Đích thê tại thượng, chương 11, góc truyện audio.com. Trần Thị nhìn quanh một vòng sau, thấy Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học hai tỷ đệ ngồi ở cùng nhau. Vui mừng cười cười, hỏi, ghé vào cùng nhau ngoạn nhi cái gì đâu? Nói chuyện, đối Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay. Cố Thanh Trúc đứng dậy qua đi đỡ nàng, cười ngâm ngâm trả lời. Học đệ ở ngoạn nhi cửu liên hoàn, nói đại ca có thể giải bốn cái hoàn. Nhất lợi hại, ta có chút tay ngứa, liền lấy lại đây giải hiểu biết, tổ mẫu ngài nhìn, chín hoàn ta toàn giải khai. Cố Thanh Trúc ngữ khí thần sắc đều thập phần đắc ý. Cực kỳ giống một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nên có bộ dáng. Nàng vốn là xinh xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, cười rộ lên càng thêm làm người cảm thấy điểm mỹ kiều thiếu. Trần Thị nhìn đại cháu gái, trong lòng cao hứng, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, chúng ta Uyển Uyển chính là thông minh, Uyển Uyển là Cố Thanh Trúc nhũ danh nhi, giống nhau chỉ có Thẩm Thị cùng Trần Thị sẽ như vậy kêu nàng. Thẩm Thị đã không còn nữa, Trần Thị như vậy kêu khiến cho Cố Thanh Trúc cảm thấy di đủ chân quý. Càng thêm ngây thơ, ôm lấy Trần Thị cánh tay không bỏ, làm nũng hô thanh, tổ mẫu. Trần Thị trong lòng là cao hứng, bọn họ bá phủ xin lỗi Thẩm gia, Thẩm Thị gả vào cửa lúc sau, liền không quá một ngày ngày lành, nàng bất đắc dĩ a, sinh một cái hồ đồ lại cổ hủ nhi tử ra tới. Thiên cảm thấy Thẩm gia không có tài học nội tình, Thẩm Thị uổng có này biểu, là cái nội tâm hư vô giàn hoa, ngược lại cho rằng gia đạo xa suốt Tần Thị là cái chi thư đạt lý. Có tài học nữ nhân, Thẩm Thị đã chết lúc sau, hai người bọn họ liền cộng lại đem Thanh Trúc cấp đưa đến thôn trang đi. Thanh Trúc khi đó sơ sơ tang mẫu, suốt ngày ở trong phủ lăn lộn, nếu tiếp tục lưu tại trong phủ, cũng chỉ sẽ làm nàng phụ thân càng thêm căm ghét, đưa đến thôn trang làm nàng bình tĩnh, cũng không mất là cái biện pháp. Hiện giờ xem ra, đưa ra thôn trang trụ một đoạn thời gian là đúng. Ít nhất làm nàng trưởng thành chút, không hề giống như trước như vậy hồ nháo. Chỉ cần nàng không hồ nháo, Trần Thị liền có biện pháp cho nàng chống lưng. Tần Thị không thể gặp Cố Thanh Trúc ở lão phu nhân trước mặt khoe mẽ. Làm bọn nha hoàn thượng đồ ăn, dịu dàng cười đến Trần Thị trước mặt nói. Bắt đầu thượng đồ ăn, lão phu nhân nhập tòa đi. Trần Thị vỗ vỗ Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay. Từ Cố Chi Viễn đỡ ngồi xuống chủ gia tịch thượng đầu. Cố Chi Viễn ở nàng bên tay trái ngồi xuống. Tần Thị đối Cố Hành Chi xử cái ánh mắt. Cố Hành Chi liền đi vào Trần Thị bên tay phải thượng. Đang muốn ngồi xuống, liền nghe Trần Thị hô một tiếng. Học ca nhi tới ngồi ở đây. Cố Thanh Học ngây ngẩn cả người. Mới vừa xốc bào giác muốn ngồi xuống Cố Hành Chi cũng ngây ngẩn cả người. Không biết làm sao nhìn về phía Tần Thị. Tần Thị đứng ở Cố Chi Viễn phía sau. Nhẹ nhàng lôi kéo Cố Chi Viễn xiêm y. Cố Chi Viễn đối Trần Thị cười nói. Nương, ngài bên cạnh không đồng nhất thẳng là đích trưởng tôn ngồi. Hành chi hắn, không đợi Cố Chi Viễn nói xong. Trần Thị liền lên tiếng. Leng canh hữu lực, hành chi là con vợ lẽ. Học ca nhi mới là con vợ cả. Ta Trung Bình bá phủ chỉ nhận kiệu tám người nâng trở về phu nhân. Những cái đó từ cửa bên cửa nhỏ, thiên môn cửa hông tiến vào, liền tính lại như thế nào cất nhắc, kia cũng là cái thiếp, vạn không thể rối loạn quy củ. Tần Thị sắc mặt trắng bệch, Cố Chi Viễn sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng hắn hiếu thuận, sẽ không giáp mặt cùng Trần Thị xảo lên, ở hắn phủ chính Tần Thị chuyện này thượng. Mẫu thân Trần Thị vốn là không quá vui mừng, nếu là ở vì cái này, giáp mặt cùng nàng khắc khẩu lên, chỉ sợ mẫu thân trong lòng sẽ càng tức giận. Mẫu thân sinh nhật liền vào ngày mai, hôm nay tổng muốn cho nàng lão nhân ra cao hứng, liền tính Tần Thị ở hắn phía sau lại như thế nào lôi kéo xiêm y, Cố Chi Viễn đều đương không cảm giác. Hướng không nên thân Cố Thanh Học nhìn thoáng qua. Lại đây ngồi đi, Cố Thanh Học lúc này mới cúi đầu qua đi. Thẩm Thị ở thời điểm, Trần Thị bên tay phải vị trí là Thẩm Thị. Thẩm Thị qua đời về sau, Cố gia còn không có như vậy đầy đủ hết ngồi ở cùng nhau ăn cơm. hôm nay là đầu một chuyến. Cố Thanh Học ngồi xuống lúc sau. Cố Hành Chi đương nhiên muốn dựa gần ngồi. Không nghĩ tới Trần Thị lại vỗ vỗ cái bàn. Đó là Uyển Uyển ngồi. Cố Hành Chi trên mặt cười cơ hồ đã quải không lên rồi. Chính là chịu đựng lại tới phía sau lui một vị. Tần Thị sắc mặt xanh mét, nhịn không được ở Cố Chi Viễn trên lưng khắp một chút. Cố Chi Viễn nhíu mày xoay người chừng nàng. Tần Thị xoay người tiếp nhận thượng đồ ăn nha hoàn trong tay một đạo đồ ăn. Hít sâu một hơi, thực mau liền khôi phục tươi cười. Hôm nay khó được một nhà đoàn viên, chờ lát nữa đều đến hảo hảo kính một kính lão phu nhân. Liền này ăn mệt cũng không hiện ra sắc khôi phục công lực. Làm Cố Chi Viễn thực vừa lòng, cảm thấy đây mới là đọc quá thư nữ nhân. Hiểu lễ rộng lượng, so ái sự tính tình nóng nảy Thẩm Thị hảo quá nhiều. Chờ Tần Thị ăn bài hảo ngồi vào hắn bên người thời điểm. Cố Chi Viễn chủ động cho nàng gắp lưỡng đạo đồ ăn. Lại cùng nàng đơn độc uống lên ly rượu. Xem như an ủi, Cố Thanh Trúc mặc không lên tiếng đang ăn cơm. Trong đầu lại hồi tưởng khởi đời trước. Tần Thị ở bị phù chính lúc sau 2 năm. Thế nhưng còn yêu cầu Cố Chi Viễn lấy chính thê lễ nghi đem chính mình kiệu 8 người nâng nghênh vào cửa. Lúc ấy nàng có điểm không hiểu Tần Thị tại sao lại như vậy làm. Nhưng hiện tại liền minh bạch, càng là không có gì, càng là để ý cái gì. Nàng năm đó là đỉnh đầu kiệu nhỏ từ từ bá phủ cửa nhỏ nhi tiến vào. Không có bái đường, không có động phòng hoa trúc, vào cửa lúc sau 15 thiên. Cố Chi Viễn mới bị cho phép đến nàng trong phòng. Cái này thiếp một làm chính là 15 năm. Này 15 năm, tất nhiên nghe xong vô số lần loại này. Vũ nhục, làm nàng cảm thấy liền tính bị phù chính thì tính sao? Không có hành quá chính thê lễ. Chung quy vẫn là kém một bậc. Tần Thị cầm Thẩm Thị của hồi môn. Đem bá phủ trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Làm Cố Chi Viễn đối nàng ỉ lại lại ỉ lại. Dù cho đưa ra yêu cầu có điểm lỗi thời, nhưng cuối cùng cũng là thỏa mãn nàng, xem như đối Tần Thị xử lý bá phủ ngợi khen đi. Chờ Cố Thanh Trúc đem Thẩm Thị của hồi môn lấy về đi lúc sau. Bá phủ trên dưới quay vòng liền không như vậy linh quang. Nàng từng không ngừng một lần nghe Cố Chi Viễn đối Tần Thị phát hỏa. Ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về, bản lĩnh của ngươi đâu? Nhìn xem bá phủ hiện giờ đều biến thành cái dạng gì. Không có Thẩm Thị của hồi môn, bá phủ sở hữu chi tiêu đều đến từ bá phủ chướng thượng đi. Bá phủ có điểm gia sản, bất quá ở Thẩm Thị của hồi môn trước mặt, cũng chính là cái dệt hoa trên gấm giúp đỡ. Nhưng Tần Thị ăn xài phung phí dùng quán, trong phủ hết thảy đều là cực hảo đồ vật, nhất thời thu không được tay, mỗi tháng đều là thu không đủ chi. Cố gia trưởng quầy nhóm thường xuyên tới trong phủ khóc than. Nói lại không bổ thượng tiền, cửa hàng liền phải suy sụp vân vân. Kia mấy năm Tần Thị nhật tử không tốt lắm quá, ép trả nợ người mỗi ngày tới cửa. Thiếu chút nữa đem nàng bức cho thắt cổ tự sát. Cố Chi Viễn không có biện pháp, khai tư khố thế nàng điền thượng chỗ trống. Lúc sau Tần Thị liền điệu thấp rất nhiều. Cố Thanh Trúc cho rằng nàng cái này thành thật. Hơn nữa nàng bận về việc Võ An Hầu phủ chuyện này. Liền không lại đi đuổi tận giết tuyệt, ai sẽ nghĩ đến Tần Thị căn bản không phải học ngoan. Mà là từ sáng chuyển vào tối, biến đổi phương nhi cấp Kỳ Huyên bên người tắc người. Kỳ Huyên vốn là cùng Cố Thanh Trúc không đối phó, thấy nàng nhà mẹ đẻ mẹ kế cũng muốn cho Cố Thanh Trúc nan kham. Liền tương kế tự kế, ai đến cũng không cự tuyệt. Từng bước cơ thiếp nghênh vào cửa, trong đó 8 phần đều là Tần Thị bút tích, nghênh vào cửa lúc sau, Kỳ Huyên muốn hay không những cái đó cơ thiếp là một chuyện. Cố Thanh Trúc cách ứng không cách ứng là mặt khác một chuyện. Cố Thanh Trúc ngay từ đầu cũng không biết những cái đó cơ thiếp là Tần Thị tìm. Cho rằng chính là Kỳ Huyên ở bên ngoài vơ vét trở về cách ứng nàng. Thẳng đến Kỳ Huyên xảy ra chuyện nhi. Những cái đó liền thân cũng chưa phá cơ thiếp khóc lóc kể lể đến nàng trước mặt nhi. Không nghĩ đem trong sài thân mình háo ở một cái không tiền đồ nhân thân thượng. Sôi nổi đưa ra phải rời khỏi. khi đó mới một đám đem lai lịch khóc lóc kể lể ra tới. Làm Cố Thanh Trúc đã biết, khi đó nàng đã đối Kỳ Huyên tâm chết, đối với Tần Thị cũng không có trả thù tâm. Nhớ năm đó, nàng cùng Kỳ Huyên ly kinh, chỉ sợ vui mừng nhất chính là Tần Thị đi. Cố Thanh Trúc vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái người thông minh. Nhưng mà nàng đời trước làm sự tình, lại chỉ là mặt ngoài thông minh, trên thực tế vẫn là lung tung rối loạn. Nói đến cùng chính là cố kỵ quá nhiều, lại có Kỳ Huyên cái kia uy hiếp ở, liền tính người khác không làm cái gì. Chỉ làm Kỳ Huyên ra tay, nàng là có thể bị đả kích tan tác rơi rớt, càng không nói đến mặt khác, may mắn này một đời. Nàng lại không cần bị Kỳ Huyên nắm cái mũi đi, không còn có người có thể xúc phạm tới nàng. Trần Thị là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là trung bình bá phủ lão phu nhân, ở bá phủ địa vị cao cả. Bởi vì chủ mẫu Thẩm Thị qua đời, bá phủ đã hơn một năm đều không có làm qua bất luận cái gì hỷ sự. Này xem như bá phủ mở cửa đón khách lần đầu tiên yến. Tự nhiên các mặt đều không được tùy ý, Cố Chi Viễn đã sớm phân phó đi xuống. Muốn làm náo nhiệt xinh đẹp phô trương đại, cho nên từ hảo chút ngày trước bắt đầu, bá phủ liền bốn phía trang điểm, trong phủ phủ ngoại răng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt. Sáng sớm, Cố Chi Viễn liền đi cấp Trần Thị thỉnh an, trong phủ bọn nhỏ cũng đều sôi nổi đưa lên từng người hạ lễ. Đuổi ở khách khứa tới phủ phía trước, cấp Trần Thị hạ một câu sinh nhật, Cố Hành Chi đưa cho Trần Thị chính là một bộ chính mình viết. Trăm thọ đồ, Cố Thanh Học hôm nay ăn mặc một thân mặc lam để ám hắc tường vân văn thẳng chuế. Thoạt nhìn như cũ điệu thấp không hiện, nhưng xiêm y lại rất có khuynh hướng cảm xúc, làm người vừa thấy liền biết là hảo nguyên liệu. Bên hông treo một khối ôn nhuận mỡ dê ngọc. Hơi sự trang điểm quá Cố Thanh Học hoạt nhìn so ngày thường tinh thần không phải nhỏ tí tẹo. Trước kêu trong phủ người liền lau mắt mà nhìn, này xiêm y cùng phối sức đều là đêm qua ăn xong rồi cơm chiều về sau. Cố Thanh Trúc mệnh hồng cứ đưa đến An Thường Viện đi. Mặt khác nói cái gì cũng chưa lưu, hồng cứ đem xiêm y buông liền đi rồi. Cố Thanh Học nguyên bản là không nghĩ tiếp thu Cố Thanh Trúc hảo ý. Hắn vốn chính là này trong phủ nhất không tiền đồ một cái. Xuyên lại hảo cũng không có khả năng thay đổi sự thật này. Chằn chọc, do dự không chừng là lúc, từ gối đầu phía dưới, đem cởi bỏ chín hoàn nhi lấy ra tới nhìn lại xem. Buổi sáng lên lúc sau, gã sai vặt cầm hai bộ bình thường quần áo cho hắn tuyển. Hắn thế nhưng theo bản năng liếc hướng Cố Thanh Trúc đưa kia một bộ. Trừ bỏ xiêm y, Cố Thanh Trúc còn mặt khác cho hắn một con rất đại hộp gấm. Hộp gấm là đầu gỗ làm, bên trong một tầng, thập phần tinh xảo, hộp phóng chính là một ít điểm tâm, cũng không phải cho hắn. Hộp gấm mặt trên phóng một chương giấy, trên giấy viết, đưa lão phu nhân hạ lễ, 16 dạng Dương Châu địa đạo điểm tâm. Cố Thanh Học vốn là phái người hỏi thăm Cố Hành Chi đưa cái gì. Trăm thọ đồ hắn sẽ không viết, hơn nữa tự cũng không có Cố Hành Chi đẹp, không có biện pháp bắt trước, chỉ có thể tùy tiện đưa điểm cái gì, không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng làm hắn đưa điểm tâm. Cũng không có cao minh đi nơi nào sao, đây là Cố Thanh Học đưa lên điểm tâm phía trước tâm lý hoạt động. Mà khi hắn đem hộp cấm cái nắp mở ra, đối Trần Thị nói là Dương Châu điểm tâm về sau. Trần Thị cư nhiên đặc biệt kinh hỉ, ở đông đảo lễ vật chung, duy độc làm người đem hắn này phân bắt được trước mắt đi xem. Nhìn lúc sau, còn không quên lời bình, không tồi, đều là thực địa đạo, mọi người vây quanh đi lên, cũng đi theo Trần Thị phía sau khen ngợi, đặc biệt là Cố Chi Viễn, thấy mẫu thân vui vẻ, đối Cố Thanh Học khó được lộ cái gương mặt tươi cười. Cổ vũ vỗ vỗ Cố Thanh Học bả vai, đến tận đây Cố Thanh Học mới nhớ tới, Trần Thị là Dương Châu người, 18 tuổi gả đến Kinh Thành, người đối diện hương đồ vật tự nhiên đặc biệt cảm nhớ. Cách chương.